Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 3 trong quyển sách Khảo lược Adam Smith của tác giả Eamon Butler, dịch giả Phạm Nguyên Trường và nhà xuất bản Tri Thức. Chương 3: Của cải của các quốc gia. Những chủ đề bao trùm của tác phẩm. Adam Smith viết Của cải của các quốc gia một phần là để chọc tức các chính khách, vì chính sách của họ hạn chế và làm méo mó, chứ không giúp cho thương trường phát triển. Vì vậy mà ông đã sử dụng cách viết đơn giản, hiện nay vẫn còn có thể hiểu được. Nhưng Smith còn cố gắng xây dựng một môn khoa học mới, đấy là môn kinh tế học nữa. Đấy là tác phẩm có tính chất khai phá, các thuật ngữ và khái niệm ông dùng hầu như không còn thích hợp nữa. Nội dung lan man, nhiều đoạn lạc đề và đầy những sự kiện, từ giá bạc ở Trung Quốc cho đến thực đơn của các cô gái điếm người Ireland ở London. Vì vậy mà rất khó theo dõi. Trước hết xin được tập trung vào một số chủ đề chính của tác phẩm. Chủ đề nổi bật nhất là các quy định về quản lý thương mại đã được xây dựng một cách thiếu căn cứ và phản tác dụng. Quan điểm giữ thế thượng phong đương thời là tư tưởng của phái trọng tiền, cho rằng tài sản của quốc gia là số tiền mà họ có. Điều này hàm ý rằng muốn giàu hơn thì phải bán nhiều hàng ra nước ngoài để thu về thật nhiều tiền và phải mua thật ít để ngăn không cho tiền mặt chảy ra nước ngoài. Quan điểm về thương mại như thế đã dẫn đến việc hình thành hệ thống thuế nhập khẩu, trợ cấp cho xuất khẩu, thuế và các biện pháp ưu đãi cho nền công nghiệp trong nước. Tất cả đều nhằm hạn chế nhập khẩu và khuyến khích xuất khẩu. Quan điểm mang tính cách mạng của Smith là tài sản, không phải là số vàng và bạc nằm trong kho của nhà nước. Tiêu chuẩn thực sự để đánh giá tài sản quốc gia là lượng hàng hóa và dịch vụ mà nó sản xuất ra. Ông là người phát minh ra khái niệm tổng sản phẩm quốc nội, GDP, được dùng phổ biến và có vai trò nền tảng trong môn kinh tế học hiện nay. Và ông khẳng định rằng muốn tối đa hóa tổng sản phẩm thì không được cản trở khả năng sản xuất mà phải để cho nó được tự do. Chủ đề quan trọng khác là khả năng sản xuất phụ thuộc vào phân công lao động và tích lũy tư bản. Càng đầu tư vào những ngành sản xuất có hiệu quả thì càng có nhiều tài sản được sản xuất ra trong tương lai. Chia sản xuất thành nhiều công đoạn nhỏ, mỗi công đoạn lại giao cho những người có chuyên môn thì hiệu quả sẽ cao. Người sản xuất đem số sản phẩm phụ trội đó ra trao đổi hoặc đầu tư vào máy móc nhằm tiết kiệm nhiều lao động hơn nữa. Chủ đề thứ ba của cuốn sách là thu nhập của đất nước trong tương lai phụ thuộc vào tích lũy tư bản. Càng đầu tư vào những ngành sản xuất có hiệu quả thì càng có nhiều tài sản được sản xuất ra trong tương lai. Nhưng người dân chỉ tích lũy khi họ tin tưởng rằng tài sản của họ sẽ không bị ăn cắp. Quốc gia thịnh vượng là quốc gia không những đã làm ra nhiều tiền mà còn biết quản lý và bảo vệ số tiền đã làm ra. Chủ đề thứ tư, đây là hệ thống tự động. Khi một món hàng hóa nào đó trở nên khan hiếm thì người dân sẵn sàng trả giá cao hơn, cung cấp các loại hàng hóa này sẽ được lợi hơn. Vì vậy, người sản xuất đầu tư nhiều hơn cho việc sản xuất các loại hàng hóa khan hiếm. Còn nơi hàng hóa dư thừa thì giá cả và lợi nhuận sẽ thấp. Người sản xuất sẽ chuyển vốn và doanh nghiệp đến những chỗ khác. Như vậy là nền sản xuất tự động tập trung chú ý vào những nhu cầu thiết yếu nhất của quốc gia mà không cần sự chỉ đạo của nhà nước. Nhưng hệ thống này chỉ có thể trở thành tự động khi có nền thương mại và cạnh tranh tự do mà thôi. Khi chính phủ trợ cấp hoặc bảo đảm sự độc quyền cho những người sản xuất được chính phủ ủng hộ hoặc dùng hàng rào thuế quan che chắn cho họ, thì những nhà sản xuất này có thể đòi giá cao. Người nghèo là người bị thiệt nhất vì phải trả giá cao hơn cho những món hàng thiết yếu nhất. Chủ đề tiếp theo của tác phẩm Của cải của các quốc gia là các giai đoạn phát triển kinh tế khác nhau tạo ra những định chế chính quyền khác nhau như thế nào. Những người săn bắn và hái lượm thời xưa chẳng có tài sản gì đáng giá. Nhưng đối với người nông dân thì ruộng đất, mùa màng và vật nuôi trở thành tài sản có giá trị. Và họ xây dựng chính quyền và hệ thống pháp lý nhằm bảo vệ những tài sản đó. Trong thời đại thương nghiệp, tức là khi người ta tích lũy tư bản, tài sản còn có ý nghĩa hơn nữa. Nhưng đây chính là giai đoạn của các thương nhân. Thương nhân nào biết cách lợi dụng các tiến trình chính trị nhằm bóp méo thị trường theo hướng có lợi cho mình thì sẽ càng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Cạnh tranh và trao đổi tự do sẽ bị đe dọa bởi các doanh nghiệp độc quyền, các ưu đãi về thuế khóa, kiểm soát và những ưu tiên ưu đãi khác, tức là những ưu đãi mà chính quyền dành một số nhà sản xuất. Đấy chính là lý do vì sao Mick tin rằng nhà nước phải bị giới hạn. Chức năng chủ yếu của nhà nước là bảo đảm quốc phòng, xây dựng cơ sở hạ tầng và thúc đẩy giáo dục. Nhà nước phải giữ cho nền kinh tế thị trường cởi mở và tự do và không được làm méo mó thị trường. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về sản xuất và trao đổi. Cuốn thứ nhất trong 5 cuốn sách của tác phẩm Của cải của các quốc gia giải thích cơ chế của sản xuất và trao đổi và đóng góp của chúng vào thu nhập quốc dân. Lợi ích của chuyên môn hóa. Dùng một nhà máy sản xuất đinh ghim làm thí dụ, Smith chỉ ra rằng phân công lao động, chuyên môn hóa lao động tạo ra nhiều sản phẩm hơn hẳn. Sản xuất đinh có vẻ như một công việc tầm thường, nhưng hóa ra lại rất phức tạp. Dây phải được chuốt, kéo thẳng, cắt và vuốt một đầu cho nhọn. Đầu kia phải được mài nhẵn và đập phẳng. Đinh ghim sau đó phải được tẩy trắng và đóng gói. Cả thảy có khoảng 18 công đoạn. Ông bảo rằng nếu để một người làm tất cả các công đoạn khác nhau thì một ngày anh ta chỉ làm được 20 cái đinh là cùng. Còn nếu phải đi đào mỏ và luyện thép nữa thì cả năm cũng chưa chắc đã làm được cái nào. Nhưng trong nhà máy, công việc được chia ra cho nhiều người khác nhau. Mỗi người chỉ thực hiện 1 đến 2 công đoạn mà thôi. Một tổ gồm 10 người đàn ông khỏe mạnh có thể làm được 48.000 cái đinh trong một ngày, nghĩa là mỗi người làm được 4.800 cái, gấp 240 lần năng suất của một người làm việc đơn độc. Việc chuyên môn hóa hiệu quả đến mức nó không chỉ xuất hiện trong các công ty mà còn xuất hiện giữa các ngành, thậm chí giữa các nước khác nhau nữa. Người nông dân chuyên môn trồng cấy và chăn nuôi, nếu họ không phải mất thì giờ tự sản xuất tất cả vật dụng trong gia đình, thì ruộng nương sẽ được trông nom chu đáo hơn và năng suất hơn. Trong khi đó, các nhà sản xuất sẽ lấy làm sung sướng vì được cung cấp vật dụng gia đình và do việc sản xuất đồ ăn thức uống của mình cho nông dân. Tương tự như thế, các nước thực hiện chuyên môn hóa bằng cách xuất khẩu những món hàng mà họ sản xuất có hiệu quả nhất và nhập khẩu những món hàng mà các nước khác sản xuất có hiệu quả hơn. Smith cho rằng hiệu suất gia tăng không chỉ vì người làm một việc trong một thời gian dài có tay nghề cao hơn. Thời gian mất mát do di chuyển từ công đoạn này sang công đoạn kia giảm đi. Ngoài ra, chuyên môn hóa tạo điều kiện cho người ta sử dụng máy móc nhằm tiết kiệm nhân công, làm cho hiệu suất còn gia tăng hơn nữa. Và như vậy là tiến bộ vĩ đại nhất trong việc tăng năng suất lao động và phần lớn kỹ năng, tay nghề và óc sáng kiến, dù được nhắm vào đâu hay áp dụng ở đâu, thì có vẻ như cũng đều là kết quả của phân công lao động cả. Phân công lao động thắt chặt quan hệ hợp tác của hàng ngàn người trong quá trình sản xuất ra phần lớn các đồ vật ta dùng hàng ngày. Lấy thí dụ như chiếc áo khoác bằng len mà người làm thuê theo lối công nhật vẫn mặc hàng ngày. Dù trông có thô và đơn giản đến đâu chăng nữa, thì nó vẫn là sản phẩm của quá trình lao động kết hợp của rất nhiều người. Người chăn cừu, người phân loại len, người chải len, người thợ nhuộm, người quay tơ, người thợ dệt, người thợ hồ vải và nhiều người khác nữa. Họ phải kết hợp tay nghề của mình để làm ra các sản phẩm giản dị như thế. Hơn nữa, việc chuyên chở len lại đòi hỏi phải có thủy thủ, thợ đóng tàu, thợ làm cánh buồm, thậm chí kéo để cắt len cũng đòi hỏi phải có người khai mỏ, người cán thép nữa. Không thể nào liệt kê hết được. Nhưng chính sự hợp tác như thế của hàng ngàn người có tay nghề cao là nguồn gốc của số của cải to lớn của các nước đã phát triển và đã tạo ra những sản phẩm, thí dụ như những chiếc áo khoác bằng len mà ngay cả một người nghèo nhất cũng có thể mua được. Đấy chính là điều mà Smith gọi là sự giàu có mang tính phổ quát đã lan tỏa đến cả những người nghèo nhất. Trao đổi đôi bên cùng có lợi. Chương 2 giải thích việc trao đổi sản phẩm làm cho lợi ích của quá trình sản xuất đó lan tỏa ra cộng đồng như thế nào. Ông cho rằng do có một số năng lực đặc biệt về sức mạnh hoặc trí tuệ mà một người trong một xã hội bán khai có thể làm cung tên giỏi hơn những người khác, trong khi những người kia lại giỏi hơn trong việc sản xuất kim loại. Bằng cách chuyên môn hóa, người làm cung tên làm được nhiều tên hơn, còn người thợ rèn thì rèn được nhiều dao hơn. Thế là hai người đều có những công cụ tốt và cả hai đều có lợi do việc làm của người kia đã được chuyên môn hóa và có hiệu quả cao. Xu hướng trao đổi và mua bán, Smith tuyên bố, là bản chất tự nhiên và phổ quát của con người vì cả đôi bên đều có lợi. Thực tế, trao đổi sẽ không thể nào xảy ra nếu một trong hai bên nghĩ rằng mình sẽ bị thiệt. Và đấy chính là một quan niệm thấu triệt quan trọng nhất. Trong thời của Smith, tương tự như thời của chúng ta, người ta thường bán hàng lấy tiền, chứ không phải là hàng đổi hàng nữa. Vì tiền được coi là tài sản, cho nên có vẻ như chỉ có người bán được lợi mà thôi. Nhưng Smith đã chỉ ra rằng cả hai bên đều có lợi. Nhờ trao đổi mà cả hai bên đều nhận được món hàng họ cần mà không phải mất nhiều công sức như khi họ phải tự làm lấy tất cả mọi thứ. Nhờ trao đổi mà ai cũng thành giàu lên. Nói cách khác, tài sản không phải là nhất thành bất biến mà là được tạo trong quá trình buôn bán. Đấy là một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Một quan niệm thấu triệt quan trọng khác là trao đổi mang lại lợi ích cho cả hai bên, ngay cả khi mỗi bên đều giả định và chấp nhận rằng giao kèo mua bán chỉ mang lại lợi ích cho mình mà không hề nghĩ đến quyền lợi của đối tác. Thế là may vì nó giúp chúng ta phương pháp thuyết phục người khác từ bỏ những thứ mà ta đang cần. Smith viết như sau. Chúng ta hy vọng có bữa ăn trưa không phải vì người bán thịt, người nấu bia hay người làm bánh mì có lòng tốt, mà vì họ tôn trọng quyền lợi của chính mình. Chúng ta không quan tâm đến lòng nhân ái, mà quan tâm đến tính ích kỷ của họ. Không bao giờ chúng ta nói chuyện với họ về nhu cầu của mình, mà chỉ nói về lợi ích của họ mà thôi. Smith dùng từ tự ái hay tư lợi không phải để ám chỉ lòng tham hay tính ích kỷ. Hồi thế kỷ 18, nó chỉ có nghĩa là không phải thu lợi bằng cách sẵn sàng làm hại người khác, mà là mối quan tâm hoàn toàn phù hợp và chính đáng đối với phúc lợi của chính mình. Đấy là điều tự nhiên và quan trọng đối với con người, đến mức trong tác phẩm Lý thuyết về cảm nhận đạo đức, Smith phải gọi là sự khôn ngoan. Cũng trong cuốn sách này, ông còn nhấn mạnh rằng sự thông cảm, ngày nay chúng ta gọi là đồng cảm, đối với người khác, là một trong những tính cách nổi bật nhất của nhân loại. Và công bằng, không làm hại người khác, là một trong những luật lệ quan trọng nhất của nó. Thị trường càng mở rộng thì lợi ích càng nhiều. Lợi ích do trao đổi mang lại chính là động cơ thúc đẩy chúng ta chuyên môn hóa, và như vậy càng làm gia tăng sản phẩm thặng dư mà ta có thể đem ra trao đổi. Mức độ chuyên môn hóa phụ thuộc vào mức độ gia tăng quá trình trao đổi. Smith nói như thế, nghĩa là phụ thuộc vào mức độ mở rộng của thị trường. Thí dụ, chỉ có ở các thành phố lớn mới có đủ việc làm cho những người phu quân pháp chuyên nghiệp. Còn ở những khu dân cư thưa thớt thì ngay cả thợ mộc hay thợ xây cũng không có việc làm, buộc người ta phải tự làm lấy nhiều hơn. Tiền chính là phương tiện mở rộng thị trường. Cuộc đời sẽ trở thành chán ngắt nếu người nấu bia đói phải tìm cho bằng được anh nướng bánh mì khác. Đấy là lý do vì sao chúng ta phải sử dụng vật trung gian là tiền. Đổi sản phẩm mà chúng ta có thừa để lấy tiền và sau đó đổi tiền lấy những sản phẩm mà chúng ta cần. Chỉ số giá trị. Nhưng cái gì quyết định tỷ lệ trao đổi giữa các sản phẩm khác nhau, dù có dùng tiền hay là không? Smith cảm thấy bối rối vì một số thứ hoàn toàn vô ích, thí dụ như kim cương, lại có giá trị trao đổi cao. Trong khi một số thứ cực kỳ quan trọng như nước chẳng hạn, lại hầu như không có giá trị gì. Ngày nay chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng lý thuyết lợi ích cận biên. Vì kim cương là của hiếm, cho nên có thêm một viên là niềm mơ ước lớn của chúng ta. Cần nước thì quá nhiều, cho nên có thêm một cốc cũng chả ích gì. hoặc chúng ta có thể sử dụng luật cung cầu. Đáng tiếc là lúc đó chưa ai biết thuyết lợi ích cận biên là gì. Và tại thời điểm chấp bút của cải của các quốc gia, Smith chưa hoàn thiện được phương pháp phân tích cung cầu. Cho nên ông phải xác định cái gì làm nên giá trị của sản phẩm. Có vẻ đương nhiên là trong xã hội bán khai, giá trị trước hết phải phản ánh sức lao động hàm chứa trong sản phẩm đó. Xét cho cùng, chúng ta phải khó khăn và cực nhọc mới làm ra sản phẩm chúng ta bán, để chúng ta khỏi phải làm sản phẩm mà chúng ta mua. Không có chuyện một trong hai bên mua sản phẩm mà người đó có thể tự làm với ít công sức hơn người kia. Cho nên tỷ lệ trao đổi lý tưởng phải phản ánh được công sức ngang nhau. Vì vậy, nếu những người thợ săn giết một con hải ly phải tốn gấp đôi công sức so với việc giết một con hươu, thì đương nhiên là một con hải ly phải đổi được, hay có giá là hai con hươu. Dĩ nhiên là Smith cũng đã thấy rằng không phải lao động nào cũng như nhau. Một quá trình sản xuất có thể là nặng nề hơn, hoặc đòi hỏi phải khéo léo hơn, hay phải huấn luyện lâu hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng các tác nhân này sẽ được tính bằng cách mặc cả và thỏa thuận trên thương trường. Phần này đã bị nhiều người phê phán vì thuyết giá trị lao động đã tạo điều kiện cho Karl Marx tuyên bố rằng lao động của người công dân đã bị các ông chủ tư bản đánh cắp. Nếu thế, chắc chắn nó sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho thế giới hết. Nhưng thực ra Smith không dẫn ta đến lý thuyết về giá trị lao động. Trên thực tế, ông chỉ cố gắng tìm hiểu cái mà hiện nay chúng ta coi là tiêu chuẩn đánh giá kinh tế chủ yếu, tức là giá thành sản xuất. Trong xã hội săn bắn, giá thành hầu như chỉ là lao động. Nhưng chúng ta đã tiến hóa. Smith tiếp tục xác định các tác nhân khác của sản xuất, đất và tư bản, những tác nhân được sử dụng trong những hệ thống kinh tế hiện đại hơn. Ý tưởng này cũng trở thành khái niệm căn bản trong kinh tế học ngày nay. Sau này, Smith còn đưa ra khái niệm cung và cầu, không chỉ là để khảo sát ảnh hưởng của chúng đối với giá cả, mà còn xem chúng thúc đẩy toàn bộ hệ thống sản xuất và phân phối như thế nào. Đây là vấn đề rất mới, ông phải viết mấy chương mới giải thích đầy đủ được. Những chương này mô tả xã hội đã tiến hóa để thoát ra khỏi cái thời mà lao động là nguồn gốc duy nhất của giá trị như thế nào, và chúng ta sẽ xem xét các chương đó cùng một lúc. Đất đai, lao động và tư bản. Đối với nền sản xuất hiện đại, dù thuộc bất cứ ngành nào cũng cần phải có người làm việc, cần thiết bị, thí dụ như công cụ hay máy móc để người ta làm và không gian làm việc. Vì vậy, giá thành sản phẩm có thể được chia cho ba nhân tố của quá trình sản xuất. Smith khẳng định như thế. Khác với nền kinh tế săn bắn, những nhân tố nói trên thuộc sở hữu của những người khác nhau. Vì vậy, những người này có quyền nhận một phần tiền lãi từ sản phẩm được làm ra. Đấy là lao động của người công nhân được thể hiện bằng tiền lương. Đấy còn là tư bản, Smith gọi là vốn, của người sử dụng lao động được thể hiện bằng lợi nhuận. Và việc sử dụng đất được thể hiện bằng địa tô, trả cho chủ đất. Vì vậy, cả đất, tư bản và lao động đều đóng góp vào quá trình sản xuất, làm cho người lao động, người sử dụng lao động và chủ đất thành những người phụ thuộc vào nhau. Nhưng sự phụ thuộc lẫn nhau còn vượt ra ngoài quá trình sản xuất, vì phần lớn sản phẩm là dùng để trao đổi, cho nên họ cũng có vai trò quyết định trong việc định giá và phân phối sản phẩm nữa. Smith dẫn dắt chúng ta đến nhận thức rằng sản xuất, định giá và phân phối sản phẩm quốc gia không phải là các quá trình tồn tại một cách riêng biệt, mà tất cả xảy ra cùng một lúc, như những phần liên hệ với nhau của hệ thống kinh tế đang vận hành. Mỗi người chỉ là một phần của hệ thống đó. Đấy cũng là một canh tân rất lớn về mặt lý thuyết. Theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một vấn đề khác khi bàn về sản xuất và trao đổi, đó là thị trường thúc đẩy sản xuất như thế nào. Sau đó, Smith mới giải thích hệ thống này thúc đẩy và định hướng sản xuất như thế nào. Ông nói rằng, giá cả thị trường mà sản phẩm được trao đổi có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thành sản xuất của chúng. Ông gọi đấy là giá tự nhiên. Giá thị trường phụ thuộc vào nhu cầu, hoặc ít nhất là nhu cầu có hiệu lực của những người tiêu dùng có đủ tiền mua, và số sản phẩm được đưa ra thị trường. Nếu giá thị trường cao hơn giá thành sản xuất, thì người bán có lời. Nếu thấp hơn, thì người bán lỗ. Giá thị trường không thể thấp hơn giá sản xuất trong một thời gian dài. Người bán sẽ rút khỏi thị trường, chứ không để bị lỗ mãi. Nhưng cũng không thể cao hơn quá nhiều trong một thời gian dài. Nó sẽ báo cho những người cạnh tranh biết rằng có thể kiếm được lời. Nguồn cung sẽ gia tăng và giá thị trường sẽ hạ xuống. Như vậy là mục tiêu của sản xuất là tạo ra số lượng cân bằng trên thị trường. Dĩ nhiên là cạnh tranh có thể không hoàn hảo. Các quy định có thể cản trở việc tham gia vào thị trường. Doanh nghiệp độc quyền có thể đẩy giá lên bằng cách giữ cho thị trường luôn bị thiếu hụt hoặc thiếu thông tin. Thí dụ, người phát minh ra quy trình sản xuất rẻ hơn có thể thu được siêu lợi nhuận trong một vài năm, trước khi những người cạnh tranh cũng phát minh ra quy trình như thế. Cho nên giá tự nhiên và giá thị trường có thể khác nhau. Lương phụ thuộc vào sự phát triển kinh tế. Thị trường lao động cũng không hoàn hảo. Đất đai, tư bản và lao động có thể phụ thuộc lẫn nhau. Nhưng cuộc đấu tranh giữa người công nhân, người sử dụng lao động và chủ đất là cuộc đấu tranh không cân sức. Người sử dụng lao động có thể thúc đẩy luật lệ cấm công nhân câu kết với nhau. Smith nói, mặc dù việc câu kết giữa những người sử dụng lao động với nhau là hiện tượng thường xuyên và chỉ có một kiểu. Nhưng người sử dụng lao động phải nhớ rằng trả lương thấp là sai lầm. Lương cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn có thể gia tăng năng suất lao động và sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Ông cho rằng, nâng cao thu nhập quốc dân và gia tăng tích lũy tư bản sẽ là người bạn đồng hành tốt nhất của công nhân vì sẽ làm cho đồng lương tăng lên. Người chủ đất với lợi tức gia tăng cũng sẽ thuê nhiều gia nhân hơn. Người thợ dệt hay thợ đóng giày có nhiều vốn hơn cũng sẽ thuê thêm thợ phụ. Nói cách khác, nhu cầu lao động tăng khi và chỉ khi tài sản của quốc gia tăng. Lao động sẽ chỉ được tiền thưởng hào phóng khi kinh tế phát triển mà thôi. Đồng lương thực tế là số hàng hóa mà nó mua được. Smith nhận thấy rằng, trong khi thuế khóa làm cho giá cả các loại hàng hóa như nến, quần áo da, rượu và các loại hàng hóa xa xỉ khác gia tăng, thì lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác lại rẻ đi. Tất cả đều là nhờ hệ thống thị trường. Người nghèo lại càng có lợi, thế không phải là dở, vì chắc chắn là xã hội không thể thịnh vượng và hạnh phúc nếu đa số các thành viên của nó đều là những người nghèo đói và đáng thương. Mức lương trên thị trường. Về lý thuyết, Smith giả định tiền công sẽ đi theo hướng cân bằng dần. Nếu một ngành nào đó được trả lương cao, người ta lập tức bỏ những ngành khác và thị trường sẽ nhanh chóng lặp lại cân bằng. Làm sao mức lương thực tế lại có thể khác nhau được? Ông trả lời rằng, chúng ta không được chỉ nhìn vào công tính bằng tiền, mà phải nhìn vào công trả không phải bằng tiền nữa. Một số nghề vất vả hoặc không hấp dẫn. Đấy là lý do vì sao đồ tể và đao phủ được trả lương cao hơn thợ dệt. Một số ngành như xây dựng có tính mùa vụ. Số khác như y tế đáng được lương cao vì trách nhiệm xã hội rất lớn. Một số ngành tốn nhiều tiền ăn học, thí dụ như luật khoa, thậm chí đầu tư nhiều mà khả năng thành công có thể chẳng bao nhiêu. Hát opera. Tất cả các nhân tố đó sẽ ảnh hưởng tới giá lao động trên thị trường của những ngành nghề cụ thể. Tiền lương và chính trị. Nhân tố chính trị cũng có ảnh hưởng tới thu nhập và lợi nhuận. Luật lệ có thể ngăn chặn không cho người dân làm một số nghề. Smith trích dẫn luật lệ chỉ cho thợ kéo ở Sheffield được thuê nhiều nhất là một thợ học việc. Còn thợ dệt ở Norfolk và thợ làm mũ ở Anh chỉ được thuê nhiều nhất là hai người. Những rào cản như thế giúp duy trì thu nhập cho những người có tay nghề, tức là những thợ cả trong nghề làm kéo, nghề dệt và nghề làm mũ. Nhưng bằng cách tước đoạt tài sản thiêng liêng do lao động mà có của những người khác. Luật lệ như thế cũng ngăn cản không cho công nhân chuyển từ những ngành đang xuống dốc sang những ngành cần thiết hơn. Mick khẳng định rằng, người làm cùng một nghề ít khi gặp nhau, ngay cả để vui chơi, giải trí mà không kết thúc câu chuyện bằng âm mưu chống lại xã hội hoặc là tìm cách nâng giá. Nhưng, ông liền viết, các chính trị gia và luật pháp là những kẻ đồng lõa vì họ thông qua và cho thi hành những luật lệ làm cho sự câu kết như thế càng dễ xảy ra hơn và có hiệu quả hơn. Đấy là ông muốn nói đến những ưu tiên ưu đãi mà các hội nghề nghiệp được hưởng. Từ thời Trung Cổ, các hội này đã khăng khăng bảo vệ sự độc quyền của mình, hạn chế số người được làm nghề và đưa ra điều kiện để được tham gia, đăng ký những người được cấp môn bài hành nghề và thu hội phí để giúp đỡ những người nghèo khó trong ngành của mình. Nhưng luật pháp, Mick nói, trong khi quy định việc đăng ký một cách công khai những người cùng nghề đã tạo điều kiện cho họ dễ dàng gặp gỡ nhau hơn và làm cho những cuộc gặp gỡ mang tính âm mưu như vậy dễ dàng xảy ra hơn. Quỹ phúc lợi bắt buộc làm cho người ta phải gặp gỡ nhau thường xuyên hơn, vì các hội viên phải đến trụ sở hội để đóng tiền. Nơi nào mà luật pháp còn đi xa hơn, cho phép các ngành nghề đó quyết định chính sách bằng quy tắc đa số, thì còn hạn chế cạnh tranh một cách hiệu quả hơn và kéo dài hơn bất cứ sự kết hợp tự nguyện nào. Đối với Smith thì kỷ luật hiệu lực và hiệu quả nhất đối với việc kinh doanh chính là nỗi sợ bị mất khách hàng. Thị trường tự do, trong đó khách hàng là thượng đế, là phương pháp điều chỉnh hành vi của doanh nghiệp hiệu quả hơn bất kỳ quy định chính thức nào khác. Những quy định này lại thường tạo ra kết quả trái ngược hẳn với mục đích mà nó tuyên bố. Tư bản và lợi nhuận. Hơn nữa, những quy định ngặt nghèo còn ảnh hưởng đến một tác nhân nữa của quá trình sản xuất mà ông gọi là vốn. Vốn, như sau này ông giải thích, bao gồm hàng hóa dự trữ để sử dụng ngay như quần áo hoặc thức ăn. Vốn cố định như máy móc. Vốn lưu động, bao gồm công việc đang làm và hàng hóa đã làm xong nhưng cần giữ trong kho. Smith nói rằng, lợi nhuận của đồng vốn, tiền lãi trả cho những người đầu tư vào xí nghiệp sản xuất, biến đổi vô chừng. Lợi nhuận phụ thuộc vào giá cả của mặt hàng, vào tình hình làm ăn của đối thủ và hàng ngàn hiện tượng ngẫu nhiên khác, có thể xảy ra khi hàng hóa đang trên đường vận chuyển hoặc lưu giữ trong kho. Tuy nhiên, lợi tức là tiêu chuẩn đầu tiên. Người ta sẵn sàng trả lãi suất cao, có nghĩa là họ có thể làm ra nhiều lợi nhuận khi đầu tư vốn vay vào sản xuất. Bằng những thí dụ minh họa, Smith chỉ cho thấy lợi tức ở các thuộc địa ở Mỹ là rất cao. Đấy là nơi có nhiều đất, nhưng lại ít vốn và ít người làm. Đất vì vậy mà rẻ, nhưng tư bản và lao động thì lại đắt, được thể hiện bằng lợi nhuận, lợi tức và đồng lương, tất cả đều cao. Đất đai và địa tô. Quan điểm của Smith về đất đai và địa tô cho thấy thái độ của ông đối với địa chủ cũng chẳng khác gì thái độ của ông đối với người sử dụng lao động. Họ được hưởng giá cả độc quyền, không phải là do cố gắng, mà chỉ vì họ sở hữu khu đất, vị trí và độ phì nhiêu của khu đất đó. Các thương nhân giàu có càng muốn sở hữu những điền trang nguy nga ở vùng thôn quê, thì nhu cầu về đất càng tăng. Giá đất và địa tô vì vậy sẽ tăng thêm. Đất cung cấp cho ta khoáng sản cũng như thức ăn và không gian sống. Phần nói thêm về bạc khá dài của Smith đã tập hợp được rất nhiều bằng chứng ủng hộ cho luận điểm của ông rằng thu nhập quốc dân tăng thì giá hàng hóa sẽ giảm, nhưng giá đất lại tăng thêm. Hệ thống tự động. Tóm lại, sản phẩm hàng năm của đất nước bao gồm địa tô, tiền lương và lợi nhuận. Nghĩa là điền chủ, công nhân và người sử dụng lao động chắc chắn là phải phụ thuộc vào nhau. Họ là thành phần của hệ thống những dòng lưu chuyển, trong đó hàng hóa được tạo ra, được trao đổi, sử dụng và thay thế. Và các nguồn lực được sử dụng một cách hữu hiệu nhất, tất cả đều xảy ra hoàn toàn tự động. Nhưng quá trình đó có thể bị bẻ cong bởi những người có đặc quyền đặc lợi, tức là những người lợi dụng quyền lực của chính phủ nhằm bóp méo hệ thống thị trường tự do để thu lợi ích riêng. Điền chủ có thể là những người ít năng động, còn công nhân thì không có quyền lực. Nhưng những người sử dụng lao động thì có cả động cơ lẫn sự nhạy bén nhằm thúc đẩy những điều luật bóp nghẹt cạnh tranh. Vì vậy, bất kỳ đề xuất ban hành điều luật hoặc quy định điều tiết thương mại mới nào, có xuất xứ từ giai cấp đó đều phải được lắng nghe một cách cực kỳ thận trọng và chỉ được áp dụng sau khi đã kiểm tra một cách kỹ lưỡng và đủ lâu. Kiểm tra không chỉ với một sự chú ý cao nhất mà còn với một sự nghi ngờ cao nhất nữa. Vì đề xuất đó xuất phát từ những người mà quyền lợi không bao giờ trùng kích với quyền lợi của xã hội. Những người thường muốn lừa bịp, thậm chí áp bức xã hội, và vì vậy mà đã nhiều lần lừa bịp và áp bức xã hội rồi. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về Tích lũy tư bản. Cuốn 2 tác phẩm Của cải của các quốc gia nói về tích lũy tư bản. Smith khẳng định rằng tích lũy tư bản là điều kiện chủ yếu cho tiến bộ kinh tế. Thặng dư tạo điều kiện cho quá trình trao đổi và chuyên nghiệp hóa. Chuyên nghiệp hóa lại tạo ra nhiều thặng dư hơn. Đến lượt nó, thặng dư lại có thể được đầu tư vào những thiết bị mới, phức tạp và tiết kiệm nhân công hơn. Đấy là một chu trình hợp lý. Nhờ có sự gia tăng tư bản như thế mà sự thịnh vượng mới trở thành cái bánh ngày một lớn hơn. Một cá nhân hay một dân tộc không phải nghèo đi để cho người khác hay dân tộc khác trở thành giàu lên. Ngược lại, khi tài sản tăng lên thì cả nước sẽ giàu thêm. Tiền. Tiền, theo Mises, không có giá trị tự thân. Nó chỉ là phương tiện trao đổi. Tài sản thực sự nằm ở món hàng mà tiền mua được, chứ không phải nằm ở mấy đồng xu. Xét cho cùng, sức mua của vàng và bạc cũng rất bấp bênh. Người có thu nhập bằng tiền ngày hôm nay có thể đem tiền đó ra tiêu vào ngày mai và tạo ra thu nhập cho người thứ hai. Người này lại có thể đem tiền đó ra tiêu vào ngày sau nữa và bằng cách đó tạo ra thu nhập cho người thứ ba. Như vậy rõ ràng là số tiền đang lưu thông không phải là tổng thu nhập của quốc gia. Những người theo phái trọng tiền sai vì đã lẫn lộn hai khái niệm đó. Nhưng tiền cũng có tác dụng của nó. Đồng tiền nằm không là một công cụ vô dụng, là vốn chết. Song nghiệp vụ ngân hàng hữu hiệu có thể làm cho tiền trở thành công cụ tích cực hơn. Thời Smith chưa có tiền giấy như ngày hôm nay. Đấy thực chất là tuyên bố của chính phủ rằng tiền giấy mà họ in ra có giá trị sử dụng. Thời đó, các ngân hàng phát hành tiền được bảo đảm bằng số vàng trong kho dự trữ. Smith cho rằng điều đó làm cho tiền được lưu chuyển dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ông đã nhận thấy rủi ro nếu ngân hàng phát hành quá mức dự trữ của họ. Nên nhớ, ông chấp bút tác phẩm này ngay sau cuộc khủng hoảng ngân hàng vào năm 1772. Nhiều ngân hàng Scotland đã phá sản trong vụ này. Smith cho rằng cạnh tranh làm cho ngân hàng phải thận trọng. Tuy nhiên, ông cũng coi trọng vai trò điều tiết trong nghiệp vụ ngân hàng. Smith không phản đối tất cả các biện pháp điều tiết trong lĩnh vực kinh tế. Ông chỉ phản đối những quy định có mục đích thúc đẩy những lợi ích đi ngược lại lợi ích chung mà thôi. Tiêu dùng và đầu tư. Smith còn đưa ra một sự phân biệt mang tính sáng tạo nữa. Đấy là phân biệt giữa tổng thu nhập và thu nhập ròng. Tổng thu nhập trừ đi chi phí. Chương 3 nói về lao động và tiết kiệm, tiếp tục phân tích về vấn đề này và là phần chính của cải của các quốc gia. Tuy thuật ngữ của nó có thể làm người đọc hiện nay lúng túng. Smith chia lao động thành ra lao động sản xuất và lao động phi sản xuất. Lao động sản xuất là công việc tạo ra giá trị cao hơn chi phí và tạo ra thặng dư, có thể được đưa vào quá trình tái đầu tư. Thí dụ như lao động của những người tham gia sản xuất trực tiếp. Lao động phi sản xuất là công việc phục vụ cho việc tiêu thụ trực tiếp. Thí dụ như công việc của bác sĩ hay nhà công, luật sư hay nghệ sĩ múa rối, công chức hay anh hề. Tức là những công việc không tạo ra lợi tức có thể dùng để tái đầu tư. Ông đã đưa ra sự phân biệt mang tính nền tảng trong kinh tế học hiện đại. Đây là phân biệt giữa lĩnh vực sản xuất và lĩnh vực dịch vụ. Tiêu thụ ngay những dịch vụ như thế nghĩa là chúng ta đã dành lại ít thặng dư hơn cho việc duy trì và gia tăng nguồn vốn, mà đấy chính là cơ sở cho thu nhập trong tương lai của chúng ta. Hôm nay, ta càng tiêu thụ nhiều thì tốc độ phát triển và thu nhập trong tương lai sẽ càng giảm. Nói tóm lại, ta có thể tiêu thụ nhiều đến mức chẳng còn gì để mở rộng năng lực sản xuất, thậm chí nhiều đến mức không thể duy trì được năng lực sản xuất nữa. Đấy chính là ăn vào vốn. Smith cho rằng, người hoang phí không giới hạn việc chi tiêu trong khuôn khổ thu nhập của mình, mà ăn bám vào số vốn mà cha ông họ đã tiết kiệm nhằm duy trì sản xuất. Vốn liếng còn có thể bị tiêu tan do quyết định đầu tư sai lầm. Smith gọi là quản lý kém. Đấy là ông nhắc đến những người theo phái trọng tiền. Tuy không làm giảm dự trữ vàng bạc của quốc gia, nhưng rõ ràng là đã làm giảm năng lực sản xuất của nó. Và nếu không có chế độ pháp trị thì tư bản có thể bị mất cấp, làm cho người ta không còn muốn tích lũy nữa. Tuy nhiên, các dân tộc vĩ đại không bao giờ bị nghèo đi vì sự ăn bám và quản lý kém trong lĩnh vực tư. Thế nhưng đôi khi lại bị khánh kiệt vì sự ăn bám và quản lý kém trong lĩnh vực công. Người dân bình thường biết rằng muốn cải thiện điều kiện sống thì phải tiết kiệm và đầu tư. Nhưng các chính phủ thì lại ít quan tâm đến việc duy trì vốn liếng. Vai trò của chính phủ là chi tiêu cho các dịch vụ thường nhật, chứ không phải là đầu tư cho sản xuất. Smith nhận thấy rằng, hầu như toàn bộ thu nhập của chính phủ đều được dùng để nuôi những người không tham gia hoạt động sản xuất. Cho nên, vua chúa và các thượng thư, những kẻ kiêu căng và xuất sắc nhất, vì họ giả bộ như đang chăm sóc đến sự tiết kiệm của các cá nhân riêng lẻ và ngăn chặn việc chi tiêu của họ. Họ, không có ngoại lệ, bao giờ cũng là những kẻ hoang phí nhất trong xã hội. Nếu việc chi tiêu hoang phí của họ không làm cho nhà nước sụp đổ, thì các thần dân của họ lại càng không bao giờ làm như thế. Việc chi tiêu quá mức của chính phủ có thể buộc những người đóng thuế phải thâm lạm vào vốn của mình, cho đến khi, dù các cá nhân có căn cơ và quản lý tốt đến đâu, cũng không bù đắp được sự lãng phí và suy thoái sản xuất mà nó gây ra. Nhưng kinh tế thị trường là một hệ thống đầy sức mạnh. Chính phủ hoang phí có thể làm đất nước thụt lùi, nhưng ít khi ngăn chặn được nó. Sự cố gắng nhằm cải thiện điều kiện sống thường xuyên, liên tục và giống nhau của mỗi người thông thường đủ sức làm cho tình hình ngày một tiến bộ hơn. Dù cho chính phủ có hoang phí đến đâu và trong quản lý có mắc sai lầm khủng khiếp đến đâu. Bàn thêm về tư bản. Smith nhận thấy rằng đồng vốn có thể sử dụng theo những cách khác nhau. Một số tài sản như dụng cụ nghề cá cung cấp hàng hóa tiêu dùng ngay lập tức. Số khác, máy móc, được dùng để sản xuất hoặc vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm. Một loại vốn thường bị lờ đi nhưng cũng có vai trò quan trọng và hữu ích không kém. Đấy là vốn dùng trong thị trường bán lẻ, được dùng để chia hàng hóa thành những phần nhỏ hơn, tức là thành những đơn vị sử dụng, để khi muốn ăn thịt, ta không phải mua cả một con bò. Điều này đã thúc đẩy Smith đưa ra nhận xét khôi hài về biện pháp của chính quyền nhằm giới hạn số người bán lẻ. Tương tự như giấy phép cho quán bia vậy. Không phải quá nhiều quán bia, ông nói, là gây ra nạn nghiện rượu nói chung, mà chính nghiện rượu làm phát sinh ra nhiều quán bia. Bán lẻ cũng như mọi ngành khác, tuân theo nhu cầu. Tuy nhiên, thông điệp chính của cuốn 2 là việc tiết kiệm một phần sản phẩm của chúng ta, chứ không tiêu thụ hết, làm cho vốn sản xuất của chúng ta tăng lên. Đến lượt nó lại làm gia tăng sản phẩm của chúng ta trong tương lai. Đấy chính là sự gia tăng tài sản, không liên quan gì. Xin những người theo phái trọng tiền nhớ cho, đến số lượng kim loại nằm trong tầng hầm của các ngân hàng. Nhờ có sự tích lũy tư bản mà chúng ta có thể đào tạo được nhiều chuyên gia hơn và sản xuất được nhiều máy móc hơn. Phân công lao động sẽ càng ngày càng sâu sắc thêm, và đến lượt nó, Smith nói, lại đòi hỏi nhiều lao động hơn. Khi đồng vốn gia tăng thì lương cũng tăng lên. Smith chấp bút tác phẩm này trước khi cuộc cách mạng công nghiệp thể hiện hết sức mạnh của mình.